Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5696, con đường vô địch đi sông 6A. Hai cái kia ra hỏa từ trước đến nay không chịu ngồi yên, không phải sao, vừa tới trung ương tinh vực liền biến mất không còn hình bóng. Bao tiểu thâu hai tay mở ra một mặt bất đắc dĩ. Hai cái kia ra hỏa, vừa tới đến trung ương tinh vực liền biến mất, cho dù là bọn họ cũng hoàn toàn không biết hai cái kia ra hỏa đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Tốt ha, vậy các ngươi tiếp xuống tính toán gì? Diệp Lâm lời này vừa nói ra, trước mắt mấy người đều trầm mặc. Tính toán, bọn họ thật sự chính là không có tính toán gì. Đã các ngươi không có mục tiêu, vậy ta cho các ngươi định cái mục tiêu. Cướp đoạt nhân tộc thập đại nội tình vị trí. Chỉ cần đoạt được nhân tộc thập đại nội tình tên tuổi, đợi đến hỗn độn bí cảnh xuất thế thời điểm các ngươi liền có tư cách tiến vào bên trong. Nhìn xem mấy tên này, Diệp Lâm tâm thần khẽ động mở miệng cười nói. Nếu là có bản lĩnh, mấy tên này cũng có thể tiến vào cái kia hỗn độn bí cảnh bên trong. Liền kiếm tôn đều đối hỗn độn bí cảnh vô cùng coi trọng, vậy liền đủ để chứng minh, cái này hỗn độn bí cảnh bên trong, có lẽ thật sự có đồ tốt. Người khác nói Diệp Lâm có lẽ sẽ không tin tưởng, thế nhưng kiếm tôn đều là ý tứ này, cái kia Diệp Lâm tất nhiên sẽ tin tưởng. Nhân tộc thập đại nội tình, nghe đến Diệp Lâm câu nói này, trước mắt Lý Tiêu Giao hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Mà Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên thì tự động từ bỏ. Bọn họ đi chính là trận đạo cùng đan đạo, cho dù tự thân chiến lực lại thế nào tăng lên, cũng đổi không kịp những cái kia đứng đầu yêu nghiệt. Bọn họ bên trong, cũng chỉ có Lý Tiêu Giao có như vậy một tia hy vọng, Thượng Quan Uyển Ngọc nếu là cố gắng một chút, xác thực còn có một tia hy vọng. Vì chính mình dựng nên một mục tiêu, đế lộ khoảng cách mở ra không xa. Cho nên, nỗ lực a, thấp nhất thành tựu tối thiểu nhất cũng phải thành cái thái ất kim tiên đi. Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn không dám hứa chắc mấy người kia đều có thể bước vào đại la cảnh giới. Thế nhưng đại la không được, tốt xấu bước vào thái ất kim tiên cảnh giới a. Đây chính là thấp nhất yêu cầu, thái ất kim tiên, nhất định có thể. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu cùng nhau nắm chặt song quyền. Thái ất kim tiên, bọn họ nhất định có thể. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc đứng tại mấy người bên trong không nói gì, nàng một mực giữ yên lặng. Thế nhưng hai mắt lóe lên dã tâm biểu lộ tâm tình của nàng, biểu lộ nàng ý nghĩ. Đi sông 6A, Lạc Giao liền theo ta. Diệp Lâm ôm Lạc Giao hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc khẽ cười nói. Được, Thượng Quan Uyển Ngọc nhìn một chút Lạc Giao, cuối cùng gật gật đầu. Mắt thấy mấy người rời đi, Diệp Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại đã cùng mấy cái này lão bằng hữu đi tới hai con đường bên trên. Cho dù là những này lão bằng hữu, hiện tại cũng dần dần theo không kịp bước tiến của mình. Ở trong mắt chính mình, hiện thế bất luận cái gì thiên kiêu đều là sâu kiến, chính mình đã hoàn toàn mất đi cùng những này thiên kiêu giao thủ hứng thú. Tiếp xuống, liền lưu lạc tinh không, yên tĩnh chờ đợi hỗn độn bí cảnh giáng lâm. Mà trừ hỗn độn bí cảnh bên ngoài, đế lộ mới là hắn quan tâm nhất mục tiêu. Lấy thái ất kim tiên phong thái chinh phạt đế lộ, suy nghĩ một chút liền để người kích động. Chính mình mặc dù đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng tại đối mặt thái ất kim tiên liền không đồng dạng. Mỗi một cái thái ất kim tiên, đó cũng đều là chân chính yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tinh Hà Hoàn Vũ trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều danh xưng có vô địch phong thái thiên kiêu, thế nhưng cuối cùng trở thành thái ất kim tiên có mấy cái. Có thể lăn lộn đến thái ất kim tiên cảnh giới, vậy cũng không có một cái là đơn giản. Thái ất kim tiên nhất định là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thế nhưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt không nhất định là thái ất kim tiên. Nếu không phải hỗn độn bí cảnh, trong lúc suy tư, Diệp Lâm than nhẹ một tiếng. Nếu không phải hỗn độn bí cảnh, hắn hiện tại liền có thể đạp đất cường thế bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Chương 5697, con đường vô địch ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Gia tốc, gia tốc, gia tốc, nhanh lên nữa. Một mảnh mênh mông vô bờ trên mặt biển, Lạc Giao cưỡi một đầu toàn thân kim sắc thần long thỏa thích tại cái này trên mặt biển rong ruổi. Kim long thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng gào thét, âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đôi mắt kia nhìn hướng nơi xa ngồi tại trên trời cao một mình uống trà thân ảnh về sau, thân thể không tự giác liền đánh run một cái. Lạc Giao, tốc độ của ngươi vẫn còn có chút chậm a. Giờ phút này, lại là một đầu màu mực chân long từ mặt biển lăn lộn mà ra, đứng tại chân long đỉnh đầu Lâm Vân Lộ chỉ vào Lạc Giao trắng trợn giễu cợt nói. Hai cái chân long ở trong nước không ngừng rong ruổi, từng đạo vui cười âm thanh không ngừng truyền đến. Mà Diệp Lâm thì phối hợp xếp bằng ở hư không bên trong uống trà nóng. Cử thế vô địch phía dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này phương thức đến hun đúc tình cảm sâu đậm, rèn luyện tâm cảnh của mình. Ngay tại Diệp Lâm nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên phong vân đột biến, một đạo vô thượng uy áp càn quét toàn bộ thương khung. Mà đạo này vô thượng uy áp mục tiêu thì chính là Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm có chút mở to mắt nhìn, chỉ thấy một vị tay cầm trường thương, đầy mặt kiêu hành nữ tử chính nhìn xem chính mình. Cuối cùng để lão nương tìm tới ngươi. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nữ tử giơ tay lên bên trong trường thương chỉ vào Diệp Lâm khẽ kêu nói. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Cô nương, người ta không hề quen biết, hôm nay ta tâm tình tốt, hiện tại thối lui. Ta nhưng làm chuyện gì đều không có phát sinh. Diệp Lâm khẽ đặt chén trà xuống thản nhiên nói. Ta tên là Lý Hồng Anh, 3 vạn năm trước ngươi bức tử đệ đệ ta, việc này ta không trách ngươi, đệ đệ ta chết trong tay ngươi, cái kia cũng trách hắn tài nghệ không bằng người. Thế nhưng hiện tại, ta Lý Hồng Anh muốn khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến? Lý Hồng Anh xách theo trường thương chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Tiếng nói của nàng rơi xuống, một đạo kim tiên tầng 9 uy áp bao phủ phương thế giới này, trên trời cao lôi đình lăn lộn, tựa như thiên đạo đang thét gào đồng dạng. Liền không gian bốn phía đều không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, ta như xuất thủ, mạng ngươi không còn. Diệp Lâm lông mày hơi nhíu, lập tức tiếp tục mở miệng nói ra. Không cần đổi ý, ta liền muốn nhìn xem, cái gọi là Diệp Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi cũng không cần đối ta lưu thủ, bởi vì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Giết, nói xong, Lý Hồng Anh xách theo trường thương hướng về Diệp Lâm đánh tới. Vô số hỏa diễm xoay quanh tại bên cạnh nàng, một cây màu đỏ rực trường thương thẳng đến Diệp Lâm thủ cấp. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi cầm lấy chén trà, sau đó nhẹ nhàng hướng về Lý Hồng Anh một hất. Trong khoảnh khắc, nước trà hóa thành từng đạo rậm rạp chằng chịt kiếm khí đi ngược dòng nước. Từng đạo kinh thiên tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, không gian bốn phía nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Giết! Lý Hồng Anh không có hai mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi, có chỉ có tự tin, nàng một thương giết ra. Nhưng mà sau một khắc, làm nàng cảnh tượng khó tin phát sinh, vô số đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu nàng quanh thân hỏa diễm bình chướng. Cái gì? Không đợi Lý Hồng Anh kịp phản ứng, thân thể của nàng liền trực tiếp bị rậm rạp chằng chịt kiếm khí xuyên thủng, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành vỡ nát, liền nguyên thần đều bị kiếm khí vô tình xé nát. Chỉ còn lại một cây màu đỏ rực trường thương tựa như chảy tinh nhất dạng thẳng tắp rơi vào đáy biển. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đều không có xê dịch thân hình. Hắn đem ly trà để lên bàn, phối hợp vì chính mình châm trà. Một ly trà giết một tôn kim tiên tầng 9 cường giả. Đây chính là Diệp Lâm thực lực hôm nay. Loại này kim tiên cường giả, trong mắt hắn chính là chân chính sâu kiến. Chương 5698, con đường vô địch ngươi thực sự là tâm ngoan thủ lạt a. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà còn thật rất hung ác. Tộc nhân của mình, nói giết liền giết, hạ thủ không hề nể mặt mũi. Mà còn, vị kia cũng là tiểu mỹ nhân a, chậc chậc chậc, thật hung ác. Đột nhiên, Diệp Lâm trước mắt không gian một trận vặn vẹo, Hồng Bá Thiên ngồi tại Diệp Lâm trước người mở miệng trêu chọc. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ đến cùng có hay không tình cảm? Có phải là tu luyện tu lấy, tu thành vô tình nói? Hồng Bá Thiên đột nhiên một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi đoán, Diệp Lâm cong ngón búng ra, chén trà đi tới Hồng Bá Thiên trước người vững vàng dừng lại. Đoán, ta cũng không đoán, ngươi bây giờ, đúng thật là cử thế vô địch a, ngươi làm những sự tình kia cha ta đều nói cho ta, mới đầu ta còn không tin, thế nhưng hiện tại ta tin. Ngươi cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Tựa như một kiếm liền có thể giết chết ta đồng dạng. Hồng Bá Thiên uống nước trà một mặt buồn bực nói. Suy nghĩ một chút hắn mới quen Diệp Lâm lúc đó, suy nghĩ một chút Diệp Lâm vậy sẽ tình cảnh cùng với Diệp Lâm tư chất. Lại suy nghĩ một chút Diệp Lâm thành tựu hiện tại, liền thật vô cùng rung động. Cái này nếu là viết thành một quyển sách, tỷ lệ lớn sẽ bị người mắng chết. Lúc trước Diệp Lâm trải qua không phải hôm nay chết chính là ngày mai tử sinh sống. Mà bây giờ Diệp Lâm đâu? Thái Ất Kim Tiên phía dưới người thứ nhất, cử thế vô địch. Hơn nữa còn là từng cái thời không vô địch, quả thực không hợp thói thường. A, giết ngươi cần hai kiếm. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng uống nước trà. Hồng Bá Thiên mặc dù thoạt nhìn cả lơ phất phơ, thế nhưng thực lực vẫn có một ít. Cho dù tại thượng cổ thời kỳ, đều có thể làm cái thần thú nhất tộc nội tình cấp thiên kiêu. Thế nhưng tại thời kỳ viễn cổ liền thoáng kém điểm. Thái cổ thời kỳ, không có chỗ xếp hạng. Tốt tốt tốt, ta đây cũng là tiền đồ a. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Hồng Bá Thiên trợn nhìn Diệp Lâm một cái. Đây là liền một chút xíu mặt mũi cũng không cho chính mình a. Liền không thể lại uyển chuyển một chút sao? Tính danh, Hồng Bá Thiên. Chủng tộc, Phượng tộc. Tu vi, nửa bước Thái Ất. Mệnh cách, siêu thoát. Khí vận trị, 3,400 ức. Thân phận, Phượng Hoàng nhất tộc hiếu chủ, nắm giữ toàn bộ Phượng Hoàng khí vận, nắm giữ tuyệt đối thiên tư thậm chí trí cao vô thượng địa vị. Mệnh lý, Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch tinh thuần khí vận sở trung chiến lực vô địch Niết Bàn kiếp hỏa dược lông vũ xé trời hoàng huyết chấn thế cửu chuyển mệnh luân xích tiêu lĩnh vực dược hồn bất diệt thiên khung kêu lệ vĩnh tẫn chi đồng tử. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại giới hải bên trong một thân một mình sông sáo, cuối cùng, tài nghệ không bằng người, bị ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong cường giả liên thủ cường thế chân sát. Gần đây cơ duyên, không có. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng tộc bản mệnh thần thông, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể tiến hành Niết Bàn, một khi thành công, cảnh giới đột phá, huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, chiến lực vô song. Huyết mạch tinh thuần, bên trong thân thể của ngươi chảy xuôi vô cùng tinh thuần thần thú máu tươi. Khí vận sở chung, xem như giới này duy nhất một đầu thần thú hậu duệ, thần thú nhất tộc tất cả khí vận đều ở trên người của ngươi, người thân có nhất tộc khí vận. Chiến lực vô song, xem như thần thú hậu duệ ngươi, lại tăng thêm khí vận sở chung, tại cùng cảnh giới bên trong, có thể treo lên đánh tất cả địch nhân. Niết bàn kiếp hỏa, tử vong nháy mắt dẫn đốt niết bàn chi hỏa, nhục thân thần hồn tận đốt, cho tàn bên trong trùng sinh về sau tu vi tăng vọt một lần, không có niết bàn một lần, kiếp hỏa uy lực gấp bội, đốt hết nhân quả, đốt diệt cừu địch. Dược lông vũ xé trời, phượng hoàng chân vũ hóa thành phần thiên chi nhật, vô cánh ở giữa xé trời ở giữa, những nơi đi qua vạn vật khí hóa, lông vũ lưỡi đao có thể hấp thu địch nhân huyết dịch chuyển hóa thành liệt diễm, càng đánh càng hung, cho đến bầu trời đỏ thẫm. Hoàng huyết chấn thế, huyết mạch uy áp bao trùm chúng sinh, phàm chim muông huyết mạch người ở giữa chi thần phục, người phản kháng huyết mạch ngược dòng bạo thể mà chết, uy áp phạm vi bên trong, hỏa hệ thần thông uy lực lật gấp 10. Liên truyền mệnh luân, trong cơ thể giấu 9 đạo mệnh luân, mỗi đạo mệnh luân có thể thay chết một lần, phục sinh phía sau giác tỉnh một đạo viễn cổ phượng hoàng thật thuật, cửu luân hủy hết thì hóa thân, diệt thế hoàng tôn chiến lực vượt qua cảnh giới ràng buộc. Xích tiêu lĩnh vực, mở rộng ước vạn vạn sao bên trong xích viêm lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong bất luận cái gì sinh linh đều bị áp chế, đối phương trong cơ thể tiên lực tự nhiên, bổ sung tự thân. Dược hồn bất diệt, thần hồn cùng niết bàn hỏa cộng sinh, nhục thân hủy diệt thì hồn hỏa không tắt, có thể đoạt bỏ vạn vật trùng sinh, đoạt xá phía sau tự động giác tỉnh tự thân huyết mạch. Thiên khung kêu lệ, tiếng phượng hót vang vọng hoàn vũ trong ngoài, sóng âm đi tới địch nhân thần hồn nổ tung, hoạt động sinh linh chiến lực gấp bội, kêu lệ có thể điệp ra như vậy, 9 lần phía sau có thể triệu hoán tổ phượng hoàng hư ảnh đến thế gian. Dùng tấn chi đồng tử, song đồng lạc ấn vĩnh hằng vệt lửa, ánh mắt chiếu tới dẫn đốt sinh trong linh thể hỏa độc, tu vi yếu người nháy mắt từ đốt, nhìn chăm chú ba hơi người, thần hồn hóa thành hoàng hỏa nhiên liệu, một đôi mắt có thể xuyên thủng hoàn vũ trong ngoài. Mỗi một lần nhìn thấy hồng bá thiên bảng, Diệp Lâm liền cảm giác không hợp thói thường. Như thế không hợp thói thường mệnh lý, thật sẽ chết sao? Thế nhưng nghĩ lại, Diệp Lâm cũng vì ý nghĩ của mình tìm cái giải vây địa phương. Cho dù mệnh lý lại thế nào như bức, đó cũng là sẽ chết a. Dù sao người khác giết phương thức của ngươi, đây chính là thiên kỳ bách quái. Nhục thân cùng phương diện tinh thần chết đi, chỉ là giết ngươi phương thức đơn giản nhất mà thôi. Thế nào, thái cổ thời kỳ thần thú nhất tộc có mạnh hay không? Ta hiện tại thực lực này, tại thái cổ thời kỳ có thể xếp thứ mấy? Đột nhiên, Hồng Bá Thiên lại một mặt nóng bỏng góp đến Diệp Lâm trước mắt thấp giọng nói. Cha ngươi không phải thái ất kim tiên sao? Vì sao không cho cha ngươi dẫn ngươi xông xáo một phen đâu? Diệp Lâm cầm chén trà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng Bá Thiên. Đừng nói nữa, ta cũng theo cha ta nói qua ta ý nghĩ, thế nhưng cha ta nói ta nếu là học ngươi, sẽ bị những tên kia đánh chết. Vừa nghe đến Diệp Lâm lời này, Hồng Bá Thiên liền một mặt sa sút tinh thần. Hắn thật như thế phế sao? Không nên a, tất nhiên cha ngươi đều đã sẽ đáp án nói cho ngươi, vậy ngươi vì sao còn muốn tìm ta hỏi? Đậu phộng, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tổn hại ta, ngươi quả thật ta đỏ người nào đó không còn mặt mũi hay sao? Ngươi có tin ta hay không một câu, liền có 3.000 vạn cường giả tới cửa tới chém chết ngươi. Hồng Bá Thiên chỉ vào Diệp Lâm cái trán gần từng chữ. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta không tin, nhìn xem Diệp Lâm cái kia mê chi tự tin, Hồng Bá Thiên triệt để không cách nào. Dù sao Diệp Lâm sự tích hắn đều nghe nói qua, nếu là lão cha không có lừa gạt mình lời nói, cái kia trước mắt Diệp Lâm có lẽ thật đúng là có quét ngang thần thú nhất tộc thực lực. Dù sao Diệp Lâm cũng không phải là không có làm qua loại này sự tình. Lần này tìm ta, có mục đích gì? Không có cái gì mục đích, chỉ là tìm ngươi tự ôn chuyện, quá nhàm chán. Hồng Bá Thiên nằm tại hư không bên trong buồn bực ngán ngẩm nói. Hiện tại phàm là ta biết không quen biết, đều đang vì hỗn độn bí cảnh làm chuẩn bị. Hiện tại, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, giống ta loại này địa vị thiên kiêu đều đã nghỉ cơm, toàn lực là hỗn độn bí cảnh làm chuẩn bị. Chỉ có một ít tự xưng là thiên mệnh bất phàm gia hỏa còn tại trèo lên trên. Nói đến đây, Hồng Bá Thiên đột nhiên cười. Những cái kia cố gắng phấn đấu, cố gắng chém giết, từng bước một leo lên trên thiếu niên thiên kiêu trong mắt bọn hắn, liền tựa như một chuyện cười đồng dạng. Chương 5699, con đường vô địch bị nhằm vào. Một tên đáng thương bọn họ còn tại ra sức phấn đấu chém giết leo lên trên, thế nhưng bọn họ không biết là, có nhiều thứ, đã sớm bị trong bọn họ định. Có nhiều thứ, trời sinh không có đời này đều không có. Đồ chơi kia, không phải dựa vào cái gọi là cố gắng liền có thể được đến. Bất quá, nhiều năm như vậy không thấy, người đều có hài tử. Nhìn xem phía dưới ngay tại thỏa thích vui chơi hai cái tiểu nữ hài, Hồng Bá Thiên không nhịn được yên lặng quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Diệp Lâm một mặt lạnh nhạt, chính mình làm sao lại có hài tử? Đời này cũng không thể. Tốt a, ngươi rất vô vị. Đi, bế quan đi, đến lúc đó, người ta hỗn độn bí cảnh gặp lại. Tốt nhất sẽ tự thân trạng thái tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, hỗn độn bí cảnh bên trong, thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, những cái kia đồ tốt, có thể là chân chính đồ tốt. Lưu lại một câu thần bí khó lường lời nói về sau, Hồng Bá Thiên phủi mông một cái đứng dậy rời đi. Hai người các ngươi, vì sao muốn từng cái đến? Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng bên người hư không cười nói. Ta cùng Phượng Hoàng nhất tộc có chút khúc mắc, tạm thời không thích hợp cùng hắn chạm mặt. Liễu Bạch từ hư không bên trong đi ra nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói. Tính danh, Liễu Bạch, tu vi kim tiên tầng 9, mệnh cách, siêu thoát, chủng tộc, yêu tộc thái cổ hoàng tộc, thân phận, lưu lạc tại tinh không bên trong một vị lãng tử. Khí vận trị, 3.000 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ chi đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng bước vào đại la kim tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật, danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng qua đi, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh, trí lực cùng với tới gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại hắn trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ chi đại năng chuyển thế, cổ chi tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, hắn bản thể tại ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tửu đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao là đao tiên, lấy tửu đạo ngộ 3.000 đại đạo. Ngôi sao thần thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn. Thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới tinh thần pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Liễu Bạch bảng, vẫn là không có bao nhiêu biến động. Khoảng thời gian này, người náo ra động tĩnh rất lớn a, tại một đám thái ất kim tiên bên trong rộng làm người biết. Liễu Bạch quạt cây quạt ngồi tại Diệp Lâm trước mặt cười nói. Cũng liền như vậy đi, ngươi lần này tới là... Diệp Lâm phất tay triệt hồi trước mắt cái bàn nhìn hướng Liễu Bạch. Hồng Bá Thiên con hàng kia tìm đến mình, có lẽ chỉ là thuần túy cùng mình tự ôn chuyện. Thế nhưng Liễu Bạch chủ động tìm kiếm chính mình, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Ngươi đã bị một đám thái ất kim tiên truy nã, cho nên khoảng thời gian này, tốt nhất cẩn thận một chút. Liễu Bạch nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, cuối cùng có ý riêng nói. Ta bị thái ất kim tiên truy nã, vậy nhưng thật sự là vinh hạnh cực kỳ a. Nghe đến tin tức này, Diệp Lâm thoáng có chút ngoài ý muốn. Chính mình bị thái ất kim tiên truy nã, cái này thật là thật nhỏ chúng sự tình a. Ngày sau đột phá thái ất kim tiên phía trước, tốt nhất tìm thái ất kim tiên vì ngươi đích thân hộ đạo, bởi vì những tên kia sẽ thừa dịp ngươi đột phá thái ất kim tiên thời điểm ra tay với ngươi. Ghi nhớ, ngươi còn phải tận khả năng kéo một chút ngoại viện, chỉ có nhân tộc ba vị cùng hư không tộc là không đủ. Lần này, ngươi chọc tới thái ất kim tiên hơi nhiều. Liễu Bạch nhìn Diệp Lâm một cái tiếp tục mở miệng nói ra. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà tại kiếm tôn dẫn đầu xuống đi một lần vô địch chân chính đường. Lúc đầu lấy Diệp Lâm lúc trước bày ra thiên tư đã để những cái kia thái ất kim tiên trong bóng tối kiêng kỵ, mà lần này, Diệp Lâm chuyến này vô địch chân chính đường, để những thái ất kim tiên kia càng thêm kiêng kỵ. Thậm chí không ít thái ất kim tiên đã sớm lòng sinh sát ý. Nhất là đoạn thời kỳ này không ít chèn ép nhân tộc những thái ất kim tiên kia. Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên về sau lại tính sổ sách. Nếu biết rõ lúc trước thái cổ nhân hoàng thanh toán vạn tộc thời điểm, cho dù cao cao tại thượng thái ất kim tiên đều không có trốn qua thanh toán. Mà giờ khắc này, bọn họ đã sớm sẽ Diệp Lâm xem như thái cổ nhân hoàng. Diệp Lâm bước vào thái ất kim tiên, tất nhiên là một tôn vô địch thái ất. Cùng loại với thái cổ nhân hoàng như thế, cường đại không giảng đạo lý. Chuyện này là thật, nghe đến Liễu Bạch lời nói, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. muốn nói lúc trước chính mình còn không sẽ Liễu Bạch lời nói để ở trong lòng lời nói, vậy bây giờ Diệp Lâm thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Thừa dịp chính mình đột phá Thái Ất Kim Tiên thời điểm xuất thủ. Vạn nhất xuất thủ Thái Ất Kim Tiên cường giả số lượng quá nhiều, nhân tộc ba vị lão tổ tăng thêm hư không tộc vị lão tổ kia đúng thật là ngăn không được. Cho dù lại thêm kiếm tôn, cũng không có khả năng. Thái Ất Kim Tiên thực sự là quá đáng sợ. Bọn họ cho dù chiến đấu một tia dư âm đều có thể dễ như trở bàn tay trấn sát chính mình. Tự nhiên là thật, ta cũng sẽ không mang cho ngươi tin tức giả. Chuyện này, nhân tộc ba vị lão tổ đã nhận được tin tức, bọn họ ngay tại vì ngươi giải quyết vấn đề. Thế nhưng muốn ta nói, chuyện này, vẫn là chính ngươi tâm lý nắm chắc tương đối tốt. Lúc đầu ngươi đã gây nên những cái kia Thái Ất Kim Tiên chú ý, mà ngươi lại đi một lần vô địch chân chính đường, đưa tới những tên kia kiêng kỵ. Dù sao, không phải mỗi cái Thái Ất Kim Tiên đều có một viên hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại to lớn trái tim a. Nói xong, Liễu Bạch đột nhiên nở nụ cười. Bị một số Thái Ất Kim Tiên kết hợp nhằm vào. Nói thật, như vậy vinh hạnh đặc biệt, cho dù là Thái Cổ Nhân Hoàng đều không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Nhân tộc thật đúng là một cái kỳ diệu chủng tộc, bên trên có Thái Cổ Nhân Hoàng một người trấn áp vạn tộc. Hiện có Diệp Lâm một người khuấy động vạn tộc phong vân. Hai người này đều là tuyệt đối nhân kiệt a. Nhân tộc vẫn là khí vận ngập trời a. Đáng tiếc, yêu tộc thế hệ này lại nát đến trong xương. Tốt, ta đã biết, đa tạ. Chương 5700, con đường vô địch thiên đạo tàn lụi. Tạm biệt Liễu Bạch về sau, trong tay Diệp Lâm nhiều ba viên kim sắc đưa tin ngọc phù. Cái này ba viên kim sắc đưa tin ngọc phù phân biệt đại biểu một tôn Thái Ất Kim Tiên. Cái này ba cái là Liễu Bạch người cuối cùng mạch, chỉ cần liên hệ, liền sẽ có Thái Ất Kim Tiên đến giúp mình. Nhân tộc ba vị, nơi này ba vị, hư không tộc một vị, lại thêm kiếm tôn. Đến lúc đó, trọn vẹn 8 vị Thái Ất Kim Tiên vì chính mình hộ đạo, trong đó còn có một tôn tối cường Thái Ất, như vậy xa hoa đội hình, hẳn là đủ đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm tay nắm chặt, ba viên kim sắc ngọc phù liền biến mất ở trong tay. Lạc Giao, Lâm Vân Lộ, chúng ta đi. Diệp Lâm cười lớn một tiếng, mang theo hai cái tiểu nữ hài rời đi phương này thiên địa. Cái này ba cái tổ tông cuối cùng đi nha. Biển sâu bên trong, một đầu kim long cuối cùng thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thoi thóp màu mực chân long phía sau, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Đáng thương đại huynh đệ, đều sắp bị đùa chơi chết. Diệp Lâm mang theo Lâm Vân Lộ cùng Lạc Giao hành tẩu tại tinh hà hoàn vũ bên trong, hai cái tiểu nữ hài thỏa thích chơi đùa, mà hắn thì tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hành tẩu khoảng thời gian này, Diệp Lâm phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, tựa như ngay tại dựng dục cái gì đại khủng bố đồng dạng. Tinh hà hoàn vũ, muốn phát sinh cái gì? Diệp Lâm đứng tại một chỗ tinh không bên trong có chút nheo mắt lại tự lẩm bẩm. Tại cảm giác của hắn bên trong, thiên địa pháp tắc ngay tại yếu đi, ngay tại tàn lụi. Thiên đạo lực lượng cũng tại dần dần bị suy yếu, mà còn loại này vẫn là không thể nghịch. Lại tiếp tục như vậy, mang tới hậu quả chính là tu hành hoàn cảnh thay đổi đến ác liệt. Như vậy có thể tham khảo mạt pháp thời kỳ. Trung ương tinh vực chính là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong thánh địa tu hành. Ngay cả trung ương tinh vực đều như vậy, những cái kia xa xôi chi địa đến cùng biến thành cái dạng gì, Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng. Mà còn, trừ cái đó ra, Diệp Lâm cũng nhìn thấy đại quy mô quái vật. Quỷ dị, tà vật, ma tộc, huyết tộc, những này đã từng tai họa toàn bộ tinh hà hoàn vũ đám gia hỏa lại một lần xuất hiện. Mà còn lần này, xuất hiện địa phương vẫn là trung ương tinh vực. Mọi người đều biết, những này buồn nôn đồ vật bị vạn tộc cừu thị, một khi xuất hiện, vạn tộc tất nhiên sẽ đem hắn tiêu diệt. Còn nếu là xuất hiện tại xa xôi chi địa, ngược lại là quản bọn họ lực lượng không có như vậy nhiều, bọn họ tự nhiên có thể sinh sôi sinh sống. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này vậy mà dám can đảm như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại trung ương tinh vực. Mà bọn gia hỏa này không những không có chút nào điệu thấp, ngược lại vừa ra tới liền cao điệu vô cùng, khắp nơi đi giết chóc. Theo bọn gia hỏa này giết chóc, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được tinh không bên trong kiếp khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Tựa như muốn có chuyện không tốt sắp muốn phát sinh đồng dạng. Những biến hóa này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tinh hà hoàn vũ, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Diệp Lâm đứng tại tinh không bên trong có chút nheo mắt lại. Tu hành hoàn cảnh trở nên kém, thiên đạo lực lượng bị từng chút suy yếu, những này đã từng kém chút phá vỡ toàn bộ tinh hà hoàn vũ đám ra hỏa một cái tiếp một cái xuất hiện. Mà còn cho dù cho tới bây giờ, cũng không có gặp cái nào chủng tộc đi trắng trợn chân áp. Đủ loại nguyên nhân bên trong, Diệp Lâm nhìn thấy một tia quỷ dị. Điều này cũng làm cho hắn liên tưởng đến một cái truyền ngôn. Tinh hà hoàn vũ từ hỗn độn thời kỳ đến bây giờ, dần dần xuống dốc không phanh. Mà một thời đại bên trong sẽ chỉ có 4 lần đại thế. Mà bây giờ, thì là hiện thế cái thứ tư đại thế. Truyền ngôn bên trong biểu lộ rõ ràng, một thế này chính là kết thúc chi thế. Có ý tứ gì? Cùng thiên đạo tàn lụi có quan hệ. kết thúc chi thế, một thế này sẽ phát sinh khủng bố biến động, thậm chí cái này biến động có khả năng phá vỡ toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong tu hành hệ thống. Chương 5701, con đường vô địch hảo kiếp tới. Mới đầu, Diệp Lâm là không tin những này, thế nhưng gần nhất phát sinh những biến hóa này, để hắn không thể không tin a. Đi nhân tổ điện hỏi một chút. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm liền mang Lâm Vân Lộ cùng Lạc Giao tiến về nhân tổ điện. Cùng hắn tân tân khổ khổ tìm hiểu thông tin, không bằng trực tiếp tiến về nhân tổ điện. Diệp Lâm tin tưởng, nhân tổ điện cái kia ba vị khẳng định biết. Bởi vì toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, so thông tin, không có người có thể so với qua được Thái Ất Kim Tiên. Trên cơ bản bất luận cái gì đại sự, Thái Ất Kim Tiên đều là cái thứ nhất làm đến thông tin. Không tính là đi đường mệt mỏi, tại tiêu tốn rất nhiều thời gian phía dưới, Diệp Lâm liền đi đến nhân tổ điện phía trước. Giờ phút này, nguyên bản hưng phấn hoạt bát Lâm Vân Lộ đột nhiên trung thực xuống, nàng nắm mép váy theo sau lưng Diệp Lâm, dáng dấp nhìn như trung thực bản phận. Mà Lạc Giao tự nhiên không biết, vẫn còn tại chạy loạn khắp nơi. Nhân tổ điện cửa lớn không có người thủ hộ, nhìn trước mắt bị nhân tộc ca tụng là thánh địa địa phương, Diệp Lâm chậm rãi đi vào. Vừa bước vào trong đó, Diệp Lâm liền cảm thấy khí vận tồn tại. Bàng bạc đến cực điểm khí vận, mà cái này khí vận thì là đương kim nhân tộc khí vận. Nhân tổ điện trấn áp nhân tộc khí vận, nơi này mới là nhân tộc căn bản. Tới, vừa đi vào đại điện, Diệp Lâm liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh. Trong đó một thân ảnh hắn nhận biết, nhân tộc tam tổ. Còn lại hai vị không quen biết, gương mặt lạ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, ba vị này chính là nhân tộc đương kim Thái Ất Kim Tiên, nhân tộc chân chính trụ cột. Ba vị tiền bối, vãn bối tới đây chỉ muốn hỏi thăm một cái, tinh hà hoàn vũ bây giờ phát sinh cái gì? Vãn bối luôn là có một loại dự cảm không tốt. Diệp Lâm hướng về trước mắt ba vị nhân tộc lão tổ ôm quyền thi lễ, cái này mới nói rõ chính mình ý đồ đến. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Nhân tộc tam tổ vui vẻ ôm lấy Lạc Giao. Già nua tay phải không ngừng đùa với Lạc Giao. Chân chính biến động, muốn tới. Thương sinh đại kiếp, cũng muốn tới. Xếp bằng ở trung ương nhất lão giả thở dài một tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Lão đầu này, đặt cái này cho ta làm trò bí hiểm đâu. Có một cái truyền thuyết ngươi tất nhiên giải qua, đó chính là một thế này, chính là tinh hà hoàn vũ kết thúc chi thế. Hiện tại lão phu nói cho ngươi, cái kia truyền thuyết là thật. Kết thúc chi thế, mang ý nghĩa tất cả kết thúc, liền thiên đạo cũng bắt đầu tàn lụi, những cái kia núp ở chỗ tối đổ vật một cái tiếp một cái ngoi đầu lên. Đây là một tràng liên quan đến tinh hà hoàn vũ khủng bố hạo kiếp, trận này hạo kiếp sau đó, có lẽ mọi người trong miệng thường nói mạt pháp thời đại sẽ chân chính đến. Nhân tộc đại tổ nhẹ giọng kể ra, mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Thiên đạo tàn lụi, hạo kiếp đến. Cái kia há không chính là mang ý nghĩa muốn có một tràng tác động đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ khủng bố hạo kiếp muốn giáng lâm. Mà còn trận này hạo kiếp, đủ để cho toàn bộ tinh hà hoàn vũ tu hành hệ thống biến mất. Người có biết, hiện tại khu vực thứ ba cùng xa xôi chi địa đều đã bắt đầu quần ma loạn vũ, vô số sinh linh bắt đầu chết mất. Khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất cũng không tốt đến địa phương nào đi. Hiện tại tương đối an toàn, chỉ có trung ương tinh vực. Nhân tộc đại tổ tiếp tục kể ra, mà Diệp Lâm giờ phút này sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bởi vì hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Bởi vì ngay cả trung ương tinh vực đều xuất hiện những cái kia quỷ đồ vật, cái kia địa phương khác có thể tốt đến địa phương nào đi. Vậy như thế nào giải quyết? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Không có phương pháp giải quyết, trận này hạo kiếp càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 5702, con đường vô địch không biết. Thịnh cực tất suy, đây là thay đổi không xong, chúng ta có thể làm, chỉ có thuận thế mà làm. Ngươi bây giờ việc cấp bách chính là toàn lực chuẩn bị hỗn độn bí cảnh thủ tục. Đợi đến hỗn độn bí cảnh kết thúc về sau, chính là bắt tay vào làm bước vào Thái Ất Kim Tiên. Hạo kiếp mới vừa vặn mở ra, đoạn thời gian này, cho dù lại loạn, cũng sẽ không mất khống chế. Nhân tộc đại tổ nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái cười nói. Mà Diệp Lâm thì thờ ơ. Cái này hạo kiếp, liền Thái Ất Kim Tiên đều may mắn thoát khỏi không được. Đến cùng là như thế nào hạo kiếp? Hiện tại tinh hà hoàn vũ bên trong hiện có Thái Ất Kim Tiên cũng không ít. Đến cùng là cái gì lực lượng, có khả năng lan đến gần Thái Ất Kim Tiên? Bất quá giờ phút này, Diệp Lâm không có tiếp tục hỏi thăm. Bởi vì hắn muốn biết hiện tại cũng đã biết, hắn hiện tại chỉ cần toàn lực là hỗn độn bí cảnh làm chuẩn bị. Bởi vì những chuyện này, biết quá nhiều hắn cũng không có thể ra sức. Lần này sở dĩ đến, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta đã biết, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi, mà ba vị lão tổ không có ngăn cản, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Diệp Lâm rời đi. Ra ra gặp lại, Lạc Giao hướng về ba vị lão tổ vung vung tay, sau đó bước nhanh đuổi theo Diệp Lâm. Tiểu nha đầu này, xuất thân không đơn giản a. Tiểu tử này, trên thân vẫn có chút bí mật. Đúng rồi, lần hạo kiếp này khí thế hung hung, liền thiên đạo đều ẩn nấp, không biết tại cái này một tràng hạo kiếp phía dưới, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sinh linh có thể lưu lại bao nhiêu. Ai, không nghĩ tới a, truyền thuyết vậy mà là thật, lão phu còn muốn lấy mượn tiểu tử này lực lượng để nhân tộc lại lần nữa quật khởi đâu, hiện tại xem ra, nhân tộc có khả năng gắng gượng qua trận này hạo kiếp, liền cảm ơn trời đất. Ai, chung quy là người tính không bằng trời tính, cho dù là ta, đều không có tính tới một bước này. Rời đi nhân tổ điện, Diệp Lâm mang theo hai cái tiểu nữ hài thì tại tinh không bên trong khắp nơi lang thang. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không phải thái ất kim tiên cường giả đích thân xuất thủ, vậy liền trên cơ bản, không có bất kỳ vật gì có khả năng uy hiếp đến chính mình. Bất quá tại lưu lạc đoạn thời gian này bên trong, tinh không hoàn cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kém lên. Tinh không bên trong khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là nổi lơ lửng thi thể cùng huyết dịch. Tinh không hoàn cảnh trở nên kém, từng tòa tiểu thế giới cũng bắt đầu rơi vào tàn lụi. Pháp tắc tàn lụi, dẫn đến những thế giới nhỏ kia đều đã bắt đầu trước thời hạn mở ra cái gọi là mạt pháp thời kỳ. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ tài nguyên đều tại cực tốc giảm bớt, vô số tu sĩ đều trốn tại động phủ bên trong bế quan không ra. Giờ khắc này, đừng nói là tu sĩ, cho dù là chó đều phát giác được không đúng sức lực. Các đại chủng tộc lực lượng đều đang nhanh chóng co vào, mà toàn bộ tinh không bên trong, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám ra đây lưu lạc. Mà trong lúc này, vẻn vẹn chỉ là qua mấy ngàn năm mà thôi. Ngay cả trung ương tinh vực đều như vậy, Diệp Lâm căn bản khó có thể tưởng tượng, những cái kia khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai thậm chí xa xôi chi địa đến cùng là như thế nào. Hoàn toàn tưởng tượng không tới. Thời khắc này tinh không, hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là bể nát ngôi sao cùng với tịch diệt tinh hệ, còn có đếm mãi không hết các tộc thi thể. Mà Diệp Lâm thì chắp tay mang theo hai cái tiểu nữ hài tại cái này tinh không bên trong lang thang. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì những thi thể này càng ngày càng nhiều? Lâm Vân Lộ theo sau lưng Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Xem như khí linh, trừ đến từ sinh mệnh cấp độ hoảng hốt bên ngoài, những này thì giác giác quan căn bản sẽ không để nàng cảm thấy sợ chút nào. Không biết. Chương 5703, con đường vô địch để ta ăn trước để ta ăn trước. Hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng ác liệt. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía phế tích thấp giọng nói. Kiệt kiệt kiệt, đoán xem ta phát hiện cái gì? Một cái đồ đần, đây là một cái đồ đần sao? Đây là ba cái đồ đần. Những cái kia sâu kiến đều trốn tránh không dám đi ra, chỉ có cái này ba cái đồ đần dám ở bên ngoài mù lắc lư. Hắc hắc hắc, lại có ăn, thật là thơm hương vị. Đột nhiên, Diệp Lâm bốn phía truyền đến từng đạo âm thanh. Mà tinh không đen nhánh bên trong, từng đạo bóng đen cấp tốc hướng về Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm chỉ là có chút nhắm mắt, vô số đạo kiếm khí đi tứ tán, hắc ám bên trong những bóng đen kia nháy mắt bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Bọn họ thậm chí liền phản ứng đều không có kịp phản ứng. Sau đó chính mình liền không có. Giải quyết bọn gia hỏa này, Diệp Lâm mang theo hai cái tiểu nữ hài tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, Diệp Lâm lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Chính mình cũng đi xa như vậy, tối thiểu nhất vượt qua mấy cái tinh vực khoảng cách. Thế nhưng đâu, cùng nhau đi tới, đều là phế tích thậm chí đếm mãi không hết thi thể. Hoàn toàn không có một cái vật sống, trừ những cái kia núp ở hắc ám bên trong quái vật bên ngoài. Không có một cái vật sống, thật thê thảm a. Vì cái gì liền một cái còn sống ra hỏa đều không có. Những ngôi sao này đều bị đánh thành phế tích, những quái vật kia đến cùng là từ chỗ nào đến. Giờ phút này, Lâm Vân Lộ một mặt tức giận nói. Nàng không thích phế tích, nàng thích cảnh đẹp. Lúc trước tinh không là xinh đẹp dường nào, mà bây giờ đâu. Tất cả đều là phế tích, mà Lạc Giao thì đầy mặt không để ý. Tại Lạc Giao trong suy nghĩ, chỉ có nàng để ý người. Đến mức hoàn cảnh bốn phía biến thành bộ dáng gì, đến mức những người khác sống hay chết, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, nơi xa không ngừng truyền đến từng đạo tiếng vang. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó hướng về âm thanh truyền đến địa phương đi đến. Hai cái tiểu nữ hài tại Diệp Lâm quanh thân kiếm khí cuốn theo bên dưới theo thật sát phía sau hắn, cam đoan sẽ không tụt lại phía sau. Một lát sau, Diệp Lâm cái này mới chạy tới chỗ cần đến. Mà trước mắt, thành đàn quái vật ngay tại tập kích một phương đại thế giới. Mà tòa kia đại thế giới mặt ngoài thì có một tầng bình chướng vô hình gắt gao đem toàn bộ thế giới bảo vệ. Tại cái kia bình chướng vô hình bên trên, Diệp Lâm cảm nhận được nồng đậm thiên đạo chi lực. Đây là thế giới thiên đạo đang bảo vệ thế giới. Thế giới bên trong các sinh linh giờ phút này đều một mặt hoảng hốt nhìn lên trời bên ngoài. Trong đó, tự nhiên lấy nhân tộc chiếm đa số. Dù sao Diệp Lâm dưới chân địa phương thế nhưng là nhân hoàng vực. Công kích phương thế giới này quái vật đều là ma tộc. Loại này ma tộc không phải loại kia tu hành ma công gà mở đồ chơi, trước mắt ma tộc là do thiên địa ma khí tạo thành thuần túy nhất ma. Giờ phút này, những này ma tộc tựa như cũng phát giác Diệp Lâm tồn tại một dạng, từng cái quay người nhộn nhịp dùng một loại tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Rậm rạp chằng chịt khát máu tia sáng nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm, mà Diệp Lâm chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc, lại có không sợ chết đồ vật đưa tới cửa. Kiệt kiệt kiệt, để ta trước ăn, để ta trước ăn, ta sắp chết đói. Để ngươi trước ăn, cút đi, chậm tay không có. Một đám ma tộc nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới, bọn họ hai mắt bên trong tản ra khát máu tia sáng, tựa như muốn đem Diệp Lâm ba người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân Lộ rất thức thời trốn tại sau lưng Diệp Lâm. Mà Lạc Giao thì hoàn toàn không mang mảy may sợ hãi, ngược lại còn hướng về kia ma tộc không ngừng vẫy chào. Trên cổ tay chuông bởi vậy không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Chương 5704, con đường vô địch tâm bất an a. Nhưng mà, không đợi những này yêu ma tới gần Diệp Lâm, liền bị từng đạo vô hình kiếm khí triệt để rảo sát. Những này yêu ma liền tựa như rau hẹ đồng dạng một gốc rạ bị kiếm khí thu hoạch, mà Diệp Lâm thì chắp tay từng bước một tiến về phía trước đi đến. Theo Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí cũng càng thêm dày đặc. Mà nơi xa yêu ma thì nhộn nhịp lui lại. Chết tiệt, người này là cường giả, chạy mau. Thật là xui xẻo, vậy mà gặp một tôn nhân tộc cường giả, mụ. Đi, lại không đi đều phải chết tại chỗ này. Đi, nơi xa một đám yêu ma nhộn nhịp hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn họ mặc dù tàn bạo, nhưng không phải người ngu. Cái này xem xét chính là nhân tộc thiên kiêu cấp cường giả, xa xa không phải bọn họ có khả năng chống đỡ được. Nhưng mà, bọn họ tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm kiếm khí càng nhanh. Không đợi bọn họ chạy đi quá xa, liền bị kiếm khí vô tình rảo sát. Trong chớp mắt, bốn phía yêu ma bị Diệp Lâm toàn bộ chém giết hầu như không còn, tinh không bên trong thì nổi lơ lửng một bộ lại một cỗ thi thể, đếm mãi không hết. Đa, đa tạ tiền bối. Giờ phút này, tựa như là phát giác được nguy cơ biến mất bình thường, bao phủ ở thế giới bên trên bình chướng biến mất. Từ trong đó đi ra một vị lão giả hướng về Diệp Lâm ôm quyền hành lễ một mặt cảm kích nói. Không cần, ta vừa vặn đi qua. Nơi này không thể ở nữa, sớm một chút rời đi nơi đây đi. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm cuối cùng lưu lại một câu lời khuyên, sau đó chân đạp hư không rời đi nơi đây. Mà lão giả kia lúc này trở về thế giới bên trong, đã bắt đầu chuẩn bị bắt tay vào làm thu dọn đồ đạc chạy trốn. Lần này thật là mạo hiểm. Nếu không phải vị tiền bối này vừa vặn đi qua, bọn họ phương này đại giới rất có thể sẽ bị đám kia yêu ma cho giết. Diệp Lâm mang theo hai cái tiểu nữ hài tại cái này tinh không bên trong một đường vui chơi, mà tinh hà hoàn vô tu hành hoàn cảnh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên kém. Lại tiếp tục như vậy, không lâu sau đó, kẻ đến sau sợ rằng lại không người có khả năng bước vào kim tiên cảnh. Cuối cùng, Diệp Lâm phát ra một đạo cảm khái âm thanh. Kim tiên cảnh giới cần lĩnh ngộ pháp tắc, mà bây giờ, thiên địa pháp tắc đều đang nhanh chóng tàn lụi, liền thiên đạo đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến suy yếu. Kẻ đến sau, lại thế nào khả năng bước vào kim tiên cảnh giới? Hoàn toàn chính là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ chậm trễ chính mình bước vào thái ất kim tiên cảnh giới a. Tình huống này thật là càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó hỗn độn bí cảnh không biết có thể hay không hiện thế. Trừ hỗn độn bí cảnh bên ngoài, đế lộ có thể hay không hiện thế. Cái này cũng đều chỉ là ẩn số. Thiên địa pháp tắc héo tàn, chính mình đột phá thái ất kim tiên thời điểm có thể hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại lại tiếp tục như vậy, liền kim tiên cường giả đều sinh ra không được, vậy mình bước vào thái ất kim tiên cảnh giới mục tiêu chẳng phải là càng khó. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm rơi vào sâu sắc ưu sầu bên trong. Mặc dù những vật này bây giờ nhìn giống như không thực tế, thế nhưng ai cũng không dám cam đoan nó có thể hay không phát sinh. Liền Diệp Lâm cũng không dám cam đoan có thể hay không phát sinh. Nếu là phát sinh, vậy mình cũng muốn chuẩn bị sớm a. Tu vi kim tiên tầng 9, mệnh cách siêu thoát, thân phận vô địch người, chủng tộc nhân tộc, duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận 2500 ức, mệnh lý vận khí không tệ, ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song, ngôn xuất pháp tùy thiên, tâm chính là tâm ta, luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể, khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt. Từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn thoáng qua mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Chính mình khí vận không có rơi xuống. Đột phá thái ất kim tiên cần khí vận chống đỡ, may mắn chính mình khí vận không có rơi xuống. Tại nhìn đến cái kia duy nhất một lần đạo cụ thể về sau, Diệp Lâm nội tâm cái này mới buông lỏng chút. Tối thiểu nhất đối với chính mình mà nói, con đường phía trước không có đoạn. Cái đồ chơi này, là chính mình bước vào địa tiên cảnh giới thời điểm bảng tặng cho chính mình. Cho tới bây giờ, chính mình cũng không có sử dụng. Bởi vì thứ này, lại không có gia tăng cái gì hạn chế, cho nên Diệp Lâm tin tưởng vững chắc, tu vi càng cao giá trị của nó lại càng lớn, có khả năng phát huy ra giá trị cũng liền càng lớn. Sự thật chứng minh, ý nghĩ ban đầu là chính xác. Chính mình hiện tại chỉ cần một ý niệm liền có thể bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, hơn nữa còn là thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Bất quá Diệp Lâm cũng không muốn hiện tại liền vận dụng, bởi vì dã tâm của hắn rất lớn. Như loại này đồ vật, chỉ cần để giành được đến, vậy liền vẫn muốn tích lũy lấy. Liền một điểm vận dụng ý nghĩ đều không có. Bởi vì, tu vi càng cao càng chân quý, có khả năng phát huy ra giá trị cũng liền càng lớn. Cho nên, Diệp Lâm muốn một mực tích lũy. Thế nhưng bây giờ nhìn tình huống này, vạn nhất đến lúc cùng đường mạt lộ, Diệp Lâm tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng. Dù sao Diệp Lâm cũng không muốn bởi vì những chuyện này mà đứt con đường của mình. Chương 5705, con đường vô địch càng ngày càng quỷ dị. Diệp Lâm, đã lâu không gặp. Đột nhiên, Diệp Lâm trước mắt hư không bắt đầu dần dần cong. Cong không gian bên trong, một đôi màu đỏ máu con mắt chậm rãi hiện rõ. Tại nhìn đến con mắt này lần đầu tiên, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một cỗ ác hàn. Đã lâu không gặp, làm sao đến đã lâu không gặp nói chuyện. Nhìn trước mắt màu đỏ máu hai mắt, Diệp Lâm một mặt cảnh giác. Người này có khả năng mang cho chính mình loại này cảm giác, như vậy nhất định nhưng không đơn giản a. Ha ha ha, ta gặp qua ngươi, thế nhưng ngươi chưa từng gặp qua ta. Không hổ là ta nhìn chúng người, tốc độ phát triển quả nhiên dọa người, hiện tại cũng đã trưởng thành là tinh hà hoàn vũ đệ nhất thiên kiêu a. Nghe lấy những lời này, Diệp Lâm lông mày lại lần nữa sâu sắc nhăn lại. Người này nói những lời này, hắn không nghe rõ ràng, hoàn toàn không nghe rõ ràng. Ta không quen biết ngươi, cho nên mời ngươi biến mất tại trước mắt ta, nếu không, cũng đừng trách kiếm của ta rất sắc bén. Diệp Lâm nói xong, từng đạo kiếm khí dần dần hiện rõ. Những này rậm rạp chẳng chịt kiếm khí sẽ cái này huyết hồng sắc hai mắt gắt gao vây quanh. Không gấp nha, ta lần này tới tìm ngươi cũng không phải đến đánh nhau, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Nhìn xem những này kiếm khí, người thần bí căn bản không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại còn một mặt buông lỏng nói. Mặc dù mặt mũi của hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua, thế nhưng đại khái chính là như vậy. Nói chuyện hợp tác, nói một chút, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Đến bây giờ chính mình cũng không có làm rõ ràng người này vừa vặn, càng không có làm rõ ràng người này tu vi. Kim tiên, thoạt nhìn không giống a. Nếu là kim tiên lời nói, chính mình đã sớm xuất thủ sẽ người này chém. Rất đơn giản, sẽ thân thể của ngươi cho ta mượn dùng 1 vạn năm. 1 vạn năm về sau, thân thể trả lại ngươi, mà còn, ta bảo vệ ngươi bước vào thái ất kim tiên, cũng bảo vệ ngươi đột phá đại la cảnh giới, triệt để siêu thoát nơi này giới. Thế nào, giao dịch này rất có lời a. Nghe nói như thế, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng người này muốn thả cái gì cái rắm đây. Không nghĩ tới, người này vậy mà cho hắn kéo một đống lớn. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lâm tiện tay một chiêu, rậm rạp chằng chịt kiếm khí xé nứt ra hư không hướng về phía trước chạm đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái kia một thân ảnh liền hóa thành hư vô. Ha ha ha, không nên tức giận nha, tất nhiên ngươi không hợp tác, vậy ta đi tìm người khác, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, không phải chỉ có ngươi một cái phù hợp điều kiện của chúng ta nha. Thế nhưng ngươi ghi nhớ a, chúng ta số lượng có rất nhiều a, ngày sau cũng phải cẩn thận một chút bên cạnh ngươi bằng hữu a, Diệp Lâm. Diệp Lâm a, ta ghi nhớ ngươi, ngươi yên tâm, ngươi tấm này xác thịt quả thực quá hoàn mỹ, để ta không nghĩ tới chính là, kết thúc chi thế vậy mà còn có ngươi loại này nắm giữ hỗn độn thiên tư thiên kiêu. Ngươi chờ xem, ngươi bộ này xác thịt, sớm muộn là ta. Nói xong, thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Diệp Lâm đứng tại chỗ sâu sắc nhíu mày. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Hỗn độn tư chất cũng biết. Nếu biết hỗn độn tư chất, vậy liền đại biểu người này là từ thái cổ thời kỳ sống sót quái vật. Bất quá làm sao có thể? Tinh hà hoàn vũ bên trong, trừ thái ất kim tiên có cái này bản lĩnh có thể từ thái cổ thời kỳ nhịn đến hiện thế bên ngoài, còn ai có như vậy bản lĩnh? Tên kia là thái ất kim tiên. Cái này càng là lời nói vô căn cứ. Người này làm sao có thể là thái ất kim tiên, quả thực là nói đùa. Nếu là tên kia là thái ất kim tiên, vậy mình sớm tại vừa rồi liền đã chết rồi. Càng ngày càng quỷ dị. Chương 5706, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh sắp mở ra. Hiện tại tinh hà hoàn vũ thật là càng ngày càng quỷ dị, toàn bộ tinh không bên trong có thể nói là hoang tàn vắng vẻ. Những tên kia cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Diệp Lâm chỉ có thể một thân một mình mang theo hai cái tiểu hài lang thang. Tại cái này đặc thù thời kỳ, có khả năng giống hắn lá gan lớn như vậy, có lẽ cũng chỉ có hắn đi. Thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt, vạn năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Tính đến thời gian lúc trước, đã qua năm vạn năm thời gian. Mà hỗn độn bí cảnh, đã sắp mở ra. Diệp Lâm cũng đã kết thúc lang thang, tại nhân tộc tam tổ thông chi một chút, lại lần nữa đi tới bên trong nhân tổ điện. Thời khắc này nhân tổ điện, đã ngồi 9 thân ảnh. Cái này 9 thân ảnh, đều là nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu. Mà tại ở trong đó, Diệp Lâm phát hiện một đạo làm chính mình ngoài ý muốn thân ảnh. Đó chính là Lý Tiêu Giao. Diệp Lâm cũng là không nghĩ tới, Lý Tiêu Giao thật đúng là có khả năng đem nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu thay vào đó. Bất quá cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm cũng minh bạch. Lý Tiêu Giao đây là dính chính mình quang. Đây cũng không phải là Diệp Lâm tự luyến, mà là sự thật. Bởi vì hỗn độn bí cảnh can hệ trọng đại, nhân tộc bên trong có rất nhiều thế lực đều đang ngó chừng cái này hỗn độn bí cảnh. Cho nên, hỗn độn bí cảnh danh ngạch cũng sớm đã định tốt. Lúc trước Diệp Lâm cường thế trở thành nhân tộc người thứ 11 nội tình cấp thiên kiêu, lại trước mặt mọi người đánh bại Lý Trường Sinh, để Lý Trường Sinh trở thành chính mình đá đặt chân. Mà hết thảy này, đều là nhân tộc tam tổ tại bí mật giúp đỡ chính mình kết quả. Nếu không chính mình đoạn đường này tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Lại đến phía sau chính mình xông xáo từng cái thời không về sau, triệt để những cái kia trong bóng tối bất mãn đám ra hỏa ngậm miệng lại. So với chính mình, Lý Tiêu Giao tự nhiên là kém rất nhiều. Mà bây giờ Lý Tiêu Giao có khả năng ngồi ở chỗ này, một mặt là hắn thực lực xác thực đủ mạnh, cái kia một phương diện khác đúng là dính chính mình quang. Vẫn là câu nói kia, có đồ vật sinh ra tới có chính là có, sinh ra tới không có chính là không có. Trừ phi, người thật đầy đủ yêu nghiệt, thật sự có thể bằng vào chính mình đánh vỡ quy tắc, bằng vào chính mình trở thành cái kia quy tắc chế định người. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm chính là người như vậy. Thái ất kim tiên phía dưới người thứ nhất, để hắn thành công phá vỡ quy tắc, trở thành chế định quy tắc người. Mà Lý Tiêu Giao, tự nhiên là dính chính mình quang. Tốt, tất nhiên đều đến đông đủ, vậy liền tại cái này kiên nhẫn chờ đợi. Tại nhìn đến Diệp Lâm đến về sau, nhân tộc tam tổ chậm rãi nói. Đúng rồi, Diệp Lâm một thân một mình xông xáo tinh không một vạn năm, người có thể lấy nói một chút khoảng thời gian này tại tinh hà hoàn vũ bên trong chứng kiến hết thảy. Đột nhiên, nhân tộc đại tổ mở to mắt mang theo tiểu ý nhìn hướng Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, bốn phía từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Những ánh mắt này bên trong mang theo một tia khiếp sợ cùng không dám tin. Từ khi tinh hà hoàn vũ phát sinh đại biến về sau, bọn họ liền đều trốn tại địa phương an toàn yên tĩnh chờ đợi. Nói dễ nghe một chút, đó chính là bọn họ đều là nhân tộc hy vọng, tại hỗn độn bí cảnh mở ra phía trước tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Nói không tốt nghe điểm, đó chính là sợ chết. Dù sao có thể từ hỗn độn bí cảnh bên trong còn sống đi ra, tương lai thấp nhất thành tựu đều là thái ất kim tiên. Thái ất kim tiên con đường liền bày ở trước mắt, bọn họ tự nhiên sẽ không lấy tính mạng mình đi tìm kích thích. Bất quá để bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này Diệp Lâm thật là dũng a. Vậy mà tại tinh không bên trong lưu lạc một vạn năm. Không hổ là chưa thành thái ất lại trước bị phong tôn ngoan nhân. Vậy liền coi là, lang thang trong đó vậy mà còn mang theo hai đứa bé. Đối với cái này, bọn họ chỉ có thể trong lòng gọi thẳng như bức. Chương 5707, con đường vô địch khá là quái dị, vẫn là tâm bất an. Chứng kiến hết thảy, trên cơ bản không có, các ngươi nhìn thấy, hiểu được, cũng là ta nhìn thấy, hiểu được. Cho nên, trên cơ bản không có gì có thể nói. Duy nhất có thể nói địa phương chính là, không nên tin bên người bất cứ người nào, bởi vì hắn, có khả năng không phải ngươi bằng hữu. Nói đến một nửa, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng một mặt chân thành nói. Lời này vừa nói ra, những này nhân tộc nội tình cấp thiên kiêu bọn họ đều mộng bức. Diệp Lâm lời này là có ý gì? Diệp Lâm đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Cuối cùng, trong đó một vị thanh niên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Mặt chữ y tứ, có người, có lẽ đã sớm bị một số quái vật thay thế. Các ngươi có thể đem nó hiểu thành quỷ dị. Nói xong, Diệp Lâm liền ngậm miệng không nói. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc trước gặp phải vật kia, bọn họ đồng bạn có rất nhiều, có khả năng thay thế những người khác thân thể. Chuyện này nghe tới, không hề làm sao thiên phương dạ đàm. Bởi vì loại này sự tình, là hoàn toàn có thể thực hiện. Nhìn thấy Diệp Lâm không nói, những này nội tình cấp thiên kiêu bắt đầu xếp bằng ở tại chỗ minh tư khổ tưởng lên. Lời nói có chút kỳ quái, thế nhưng một khi liên hệ đến quỷ dị, vậy liền không thế nào kỳ quái. Mà ngồi ở phía trên nhân tộc ba vị lão tổ thì khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt, thời gian 3 năm trong nháy mắt mà qua. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ tinh hà hoàn vũ truyền đến một đạo tiếng vang, đạo này tiếng vang kinh động đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ vạn tộc. Trong lúc nhất thời, vô số chủng tộc vô số cường giả đều nhộn nhịp phá quan mà ra. Cùng lúc đó, biến mất thật lâu thiên đạo lại lần nữa hiện rõ. Bàng bạc thiên đạo chi lực tràn ngập tại tinh không bên trong mỗi một cái nơi hẻo lánh. Một tòa to lớn bí cảnh chậm rãi tạo thành, phía trên tản ra vô cùng bàng bạc hỗn độn chi khí. Hỗn độn bí cảnh, chính thức hiện thế. Hỗn độn bí cảnh đi ra, chư vị, theo ta đi. Nhân tộc tam tổ từ từ mở mắt khẽ cười nói. Thấy thế, nhân tộc một đám nội tình cấp thiên kiêu hai mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó nhộn nhịp đứng dậy. Mà chỉ có Diệp Lâm lặng yên sẽ Lạc Giao kéo đến nơi hẻo lánh. Lạc Giao, lần này ca ca muốn đi một chỗ lịch luyện, ngươi liền hảo hảo ở chỗ này chơi đùa. Đúng rồi, Lạc Giao muốn thay ca ca nhìn chằm chằm cái này ba cái lão gia gia, một khi phát hiện cái này ba cái lão gia gia không thích hợp, người Lạc Giao liền có thể thỉnh cầu ngươi sông lớn bằng hữu trợ giúp. Diệp Lâm ngồi xổm trên mặt đất sờ lấy Lạc Giao tóc cười nói. Được rồi, ta liền ở chỗ này chờ lấy Diệp Lâm ca ca. Lạc Giao hướng về Diệp Lâm vung vung tay cười nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng sờ lên Lâm Vân lộ tóc về sau, cái này mới chậm rãi đứng dậy rời đi nơi đây. 3 năm này ở giữa, nhân tộc ba vị này lão tổ mang cho chính mình một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Mà loại này cảm giác, để hắn nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất gặp cái kia thần bí gia hỏa cảm giác. Hy vọng là ảo giác của ta đi. Diệp Lâm nội tâm nói thầm một tiếng, sau đó đi theo nhân tộc tam tổ rời đi nơi đây. Hy vọng chỉ là ảo giác. Mà Diệp Lâm không biết là, đợi đến sau khi hắn rời đi, ngồi tại phía trên cung điện nhân tộc hai vị lão tổ liếc nhau, khóe miệng hơi dương lên, hai mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Tất cả những thứ này tất cả, đều bị Lạc Giao nhìn ở trong mắt. Bất quá Lạc Giao hoàn toàn không mang mảy may sợ hãi, chỉ là lôi kéo Lâm Vân Lộ ngồi tại đại điện bên trong đánh cờ. Đây là Lạc Giao khoảng thời gian này học được, mới nhìn không có ý nghĩa, học được về sau, Lạc Giao mới phát hiện, vẫn là có như vậy chút ý tứ. Chương 5708, con đường vô địch tiến vào hỗn độn bí cảnh. Đợi đến bọn họ đến hiện trường về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, toàn bộ tinh không bốn phương tám hướng tụ tập đủ kiểu vạn tộc cường giả. Mà còn, từng tôn thái ất kim tiên đều núp ở chỗ tối. Mà tinh không trung tâm nhất, một cái lỗ đen ngay tại chậm rãi tạo thành. Mà còn theo thời gian trôi qua, cái lỗ đen này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, từng đạo nồng đậm hỗn độn khí bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn xem một màn này, bốn phía các tộc nội tình cấp thiên kiêu đều nhộn nhịp bắt đầu kích động lên. Rất chỉnh tề, mỗi cái chủng tộc đều chỉ có 10 cái, không nhiều không ít. Mà còn tới đây, đều là có thái ất kim tiên bối cảnh. Đến mức không có thái ất kim tiên tỏa trấn chủng tộc. Cho dù có danh ngạch, lại không có một người dám đến. Dù sao đây chính là tinh hà hoàn vũ công nhận đệ nhất bí cảnh, nếu là thiếu một người, tự nhiên thiếu một cái sức cạnh tranh. Dù sao đứng ở chỗ này thiên kiêu, đều là có thái ất kim tiên cường giả vì đó hộ đạo. Nếu là không có thái ất kim tiên hộ đạo, người liền tiến vào hỗn độn bí cảnh tư cách đều không có. Bánh ngọt cứ như vậy lớn, thiên kiêu số lượng tự nhiên càng ít càng tốt. Cho nên, cái này hỗn độn bí cảnh chỉ có những này đứng đầu chủng tộc mới có tư cách đi đụng. Chỉ có những này đứng đầu chủng tộc mới có thể chơi chuyển. Trong đó, những này các tộc nội tình cấp thiên kiêu đều tại lẫn nhau chuyện trò. Chỉ có Diệp Lâm một người yên tĩnh đứng tại chỗ cùng Lý Tiêu Giao thỉnh thoảng trò chuyện hai câu. Tại chỗ này, trừ Lý Tiêu Giao bên ngoài, còn lại gia hỏa căn bản không bị hắn để vào mắt. sâu kiến mà thôi, nếu là chính mình lòng dạ ác độc một điểm, có thể trước đi vào, sau đó ngăn tại cửa ra vào giết. Sẽ những này cái gọi là nội tình cấp thiên kiêu toàn bộ lừa giết tại hỗn độn bí cảnh bên trong. Sẽ tinh hà hoàn vũ một thế này hy vọng toàn bộ đánh gãy. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Diệp Lâm cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại chính mình đã bị những cái kia thái ất kim tiên coi là cái đinh trong mắt. Nếu là chính mình làm như vậy, vậy liền tự mình chỉ có thể cầu nguyện mình có thể tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong bước vào thái ất kim tiên. Nếu không đi ra liền chết. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trước mắt tinh không bên trong truyền đến từng đạo tiếng vang, mà Diệp Lâm thì cúi đầu nhìn, chỉ thấy cái kia to lớn lỗ đen đã triệt để tạo thành. Lỗ đen thâm thúy vô cùng, nhìn như cực kỳ thần bí. Chư vị, hỗn độn bí cảnh đã mở ra, đi vào đi. Hỗn độn bí cảnh duy trì liên tục 3.000 năm thời gian, nhớ tới nắm chắc tốt thời gian, nếu là bỏ qua thời gian, sẽ bị vĩnh viễn vây ở bí cảnh bên trong. Có thái ất kim tiên đại năng mở miệng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, các tộc nội tình cấp thiên kiêu nhộn nhịp thần sắc cảnh giác hướng về lỗ đen tới gần, bất quá từ đầu đến cuối, đều không ai dám cái thứ nhất đi vào. Bởi vì bọn họ cũng không dám cược, vạn nhất mới vừa đi vào liền gặp phải khó mà giải quyết nguy hiểm đâu. Bọn họ trước đó thế nhưng là làm đủ công khóa. Hỗn độn bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi. Từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ, thiên kiêu thực lực một mực tại lui bước, mà hỗn độn bí cảnh cường độ cũng không có lui bước a. Thời kỳ viễn cổ hỗn độn bí cảnh mở ra, lúc ấy đều đã chết rất nhiều thiên kiêu. Mà bây giờ, những này nội tình cấp thiên kiêu tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong, càng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu không cẩn thận liền sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Nhìn xem những này cẩn thận ra hỏa, Diệp Lâm cười đi lên phía trước, sau đó mang theo Lý Tiêu Dao một trước một sau chui vào cái này lỗ đen bên trong. Mau nhìn, là Diệp Tôn tiến vào. Có dị tộc thiên kiêu híp mắt lớn tiếng nói. Đi thôi, khác thế nào, mất mặt. Đồng bạn của hắn lườm hắn một cái thấp giọng nói. Chương 5709, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 1. Vừa bước vào cái này hỗn độn bí cảnh về sau, Diệp Lâm liền chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hỗn độn khí đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính mình đang đứng ở một cái tối tăm mờ mịt thế giới, mà cái này tối tăm mờ mịt đồ vật thì đều là hỗn độn khí. Diệp Lâm bên người Lý Tiêu Dao lập tức chống lên một tầng bình chướng để ngăn cản bốn phía hỗn độn khí. Mà phía sau đi vào một đám thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp thả ra một đạo bình chướng ngăn cản những cái kia hỗn độn khí. Bởi vì bọn họ nhục thân còn ngăn cản không nổi loại này hỗn độn khí lưu. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là khẽ lắc đầu, liền hỗn độn khí đều ngăn cản không nổi. Bọn gia hỏa này còn nói thế nào tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong ngang dọc. Lần này, Diệp Lâm liền giết tâm cũng không có. Hắn đã sớm vượt qua những này hiện thế thiên kiêu quá nhiều, những này hiện thế thiên kiêu hắn thấy, đó chính là chân chính sâu kiến. Hắn cũng lười cùng những này sâu kiến tính toán. Nhìn một ít, Diệp Lâm tiến về phía trước một bước bước ra, toàn bộ thân hình liên quan lấy Lý Tiêu Dao đều cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Lâm biến mất, cũng không có tại cái này một đoàn người bên trong gây nên quá lớn ba động. Bọn họ vẫn là tự mình khắp nơi tra xét. Giống, ngay tại Diệp Lâm hành tẩu thời điểm, nơi xa xuất hiện một đầu toàn thân bao trùm lấy khủng bố lân phiến cự thú, mà giờ khắc này cái kia cự thú ngay tại hướng về hắn không ngừng gào thét. Kim tiên, không, thái ất huyền tiên đỉnh phong. Phát giác được cái này cự thú trên thân đặc thù ba động, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Không phải cái gọi là kim tiên cảnh giới, mà là đến từ thái cổ thời kỳ thái ất huyền tiên đỉnh phong. Mà còn, cái này cự thú nếu là chính mình không có nhìn lầm, tất nhiên là hỗn độn thời kỳ sinh vật. Một thân khí tức cường đại đến cực điểm. Sách, cái này để những tiểu tử kia làm sao bây giờ a? Nhìn xem cái này cự thú, Diệp Lâm trong đầu ngay lập tức toát ra ý nghĩ chính là, lần này có khả năng từ những này cự thú trong tay sống sót vạn tộc thiên kiêu sợ rằng 10 không còn một. Ta đi thử một chút. Diệp Lâm còn không có động thủ, chỉ thấy Lý Tiêu Dao sách theo phong lôi song trùy liền một mặt hưng phấn đi tới. Không, Diệp Lâm vừa định muốn đưa tay đi ngăn. Liền chỉ thấy phong lôi song chùy hướng về nơi xa bay ra, mà Lý Tiêu Dao thân thể thì giống như diều đứt dây đồng dạng thổ huyết bay rất ra ngoài. Thấy thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng sẽ để tay ở trên mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Tiêu Dao mặc dù rất mạnh, thế nhưng cùng loại này hỗn độn cự thú so ra, còn kém là quá xa. Loại này hỗn độn cự thú đặt ở thái cổ thời kỳ, chỉ có những cái kia nắm giữ hỗn độn tư chất thiên kiêu mới có thể cùng chi chém giết. Sao, làm sao có thể? Lý Tiêu Dao cưỡng ép ngăn chặn chính mình khí huyết, khóe miệng chảy một chuỗi máu tươi một mặt không thể tin nhìn phía xa cái kia cự thú. Chính mình thậm chí ngay cả cái này cự thú một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Lý Tiêu Dao thế giới quan sụp đổ. Giống, cái kia hỗn độn cự thú lại lần nữa gào thét một tiếng, sau đó đạp lên hư không hướng về Lý Tiêu Dao mà đi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, tựa như muốn một cái sẽ Lý Tiêu Dao triệt để xé nát ăn hết đồng dạng. Tại phát giác được cái kia cự thú băng lãnh khát máu ánh mắt, Lý Tiêu Dao toàn thân băng lãnh, tựa như toàn thân huyết dịch đều đọng lại một dạng, tư duy tại cái này một khắc đều cố định. Súc sinh, là không có thấy được ta hay sao? Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một đạo kiếm quang không lưu tình chút nào xé nát cự thú thân thể, cự thú cái kia nhìn như không thể phá vỡ lân phiến trực tiếp bị kiếm khí vô tình xé nát. Hỗn độn cự thú phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, lập tức quay người đầy mắt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Trực giác nói cho nó biết, trước mắt gia hỏa này không dễ chọc. Chương 5710, con đường vô địch hỗn độn bí cảnh 2. Lại chém, nhìn thấy người này không có chết, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại lần nữa tiến lên một kiếm vung ra. Giờ khắc này, hỗn độn cự thú cũng đồng thời mở ra miệng to như chậu máu hướng về Diệp Lâm phát ra một đạo tiếng gào thét, kinh khủng sóng âm sẽ bốn phía mê vụ đánh tan, cho dù là Diệp Lâm kiếm khí đều bị đánh tan. Mà cái này sóng âm thế tới không giảm, một đường hướng về Diệp Lâm nghiền ép mà đến. Thấy thế, Diệp Lâm chân đạp hư không, thân hình cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Tiểu tử, nơi này là hỗn độn bí cảnh a. Trước mắt ngươi người này, hẳn là hỗn độn cự thú, ta cho ngươi biết a, cái này hỗn độn cự thú thế nhưng là đồ tốt, toàn thân cao thấp đều là bảo. Nhất là huyết nhục của nó, đây chính là đại bổ, xương đó là luyện khí tốt nhất tài liệu. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm chỉ là cho hắn một cái liếc mắt. Giết, Diệp Lâm lấy quyền làm kiếm, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kiếm mang cấp tốc tới gần. Chết, nhìn trước mắt to lớn đầu, Diệp Lâm trực tiếp đấm ra một quyền. Hỗn độn kiếm thể, không những chính là trời sinh kiếm đạo thể chất, tự thân nhục thân cường độ đó cũng là số một. Diệp Lâm một quyền không lưu tình chút nào đánh vào cái này cự thú trên đầu. Sau một khắc, một đạo vô hình ba động hướng về bốn phía tản đi, mà trước mắt cự thú đầu trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Liền nguyên thần cũng bị Diệp Lâm nháy mắt mẫn diệt. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm trực tiếp... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.